Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, đất bằng phẳng dậy gợn sóng. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Diệp Khánh Thu còn ở phòng làm việc bận rộn. Hắn có chút nhức đầu. Ông chủ Trịnh làm xong giải phẫu. Trên giường bệnh những thứ khác tương quan sự việc còn muốn đích thân đốc thúc. Nếu không hắn không yên tâm. Đây là cho toàn cầu nổi danh giáo sư làm giải phẫu. Coi như là 912 một cái bia mốc lịch sử kiểu chuyện kiện. Diệp Khánh Thu cũng không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho tới giải phẫu sau khi thành công. Nhưng bởi vì mình công tác sai lầm để cho công trận trương chất lượng hạ xuống. Nhưng lớn hơn đều là tiếng Anh luật pháp pháp quy. Phòng y tế pháp luật tương quan nhân viên đã làm thêm giờ 2 ngày 2 đêm. Mệt mỏi không chịu nổi. Vẫn là ông chủ Trịnh được a. Làm xong giải phẫu chạy về nhà ngủ. Ai nói lâm sàng mệt mỏi tới. Phục vụ hình cơ quan mới thật sự là mệt mỏi. Diệp Khánh Thu cười mỉa một chút. Trong lòng lẩm bẩm cầu nhau đôi câu. Cảm thấy tâm tình tốt nhiều. Ông chủ Trịnh, nhưng mà thật có thể liền. Cuối cùng xem nghiêm viện trưởng đều bắt đầu kêu hắn tiểu Trịnh. Diệp Khánh Thu biết đây là thu được nghiêm viện trưởng đồng ý. Mình và nghiêm viện trưởng tiếp xúc nhiều ít năm, mới bắt đầu ở âm thầm lúc không có người kêu mình tiểu Diệp. 5 năm vẫn là 6 năm qua trước, Diệp Khánh Thu cảm giác được mình vẫn là đã lớn tuổi rồi. Chỉ nhớ có chút mơ hồ, hắn bỗng nhiên rất hâm mộ Trịnh Nhân. Nghiêm viện trưởng đây chính là ở trường hợp công khai gọi Trịnh Nhân là tiểu Trịnh. Và lúc không có ai gọi một tiếng hoàn toàn không cùng. Đây là bầy minh kỳ cổ giúp đỡ, lôi kéo, đứng đội, ông chủ Trịnh, Diệp Khánh Thu buông xuống để cho hắn nhức đầu những cái kia sống. Bắt đầu suy nghĩ Trịnh Nhân tới. Đang ngưng thần suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cầm Diệp Khánh Thu sợ hết hồn, nhất định là viên phó viện trưởng, thậm chí là nghiêm viện trưởng cho mình gọi điện thoại cũng có thể. Hắn đang ngồi ngay thẳng, cầm điện thoại di động lên, nhưng thấy được Tô Vân tên chữ, Diệp Khánh Thu khóc cười không được, lắc đầu một cái, Tô Vân, chuyện gì à? Diệp Khánh Thu dựa vào đến ghế ngồi. Nhàn nhã chuyển động ghế ngồi. Hỏi, ếch, điện thoại vậy mặt có chút ồn ào loạn. Tô Vân dùng nhất ngắn gọn phương thức nói rõ hắn vậy mặt phát sinh tình huống. Diệp Khánh Thu là hơn 10 năm lão phòng y tế người. Lòng người u ám gặp mặt qua không biết nhiều ít. Tô Vân mới vừa nói một chút. Hắn liền đoán được chuyện chân tướng. Đầu tiên là có chút tức giận, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ tử vui sướng. Ngươi cầm cục diện ổn định lại, ngươi không thể để cho phân cục mang đi, ta cái này thì cho cục trưởng gọi điện thoại. Diệp Khánh Thu biết thời gian cấp bách, Tào Lệ Hà chết không có gì đáng tiếc, nhưng phải bị mang tới phân cục. Ống tre đổ đậu tựa như một cổ não cầm nên nói không nên nói đều nói rồi. Đây chính là việc xấu trong nhà. Trước cầm sự việc đè xuống. Sau đó mới pháo in dấu mao trưởng phòng. Diệp Khánh Thu thông vội vàng đứng lên. Khóe miệng mang vẻ mỉm cười. Vừa muốn gọi điện thoại. Nghiêm viện trưởng điện thoại liền đánh tới rồi. Viện trưởng, ta cái này có việc gấp. Phải lập tức liên lạc phân cục cục trưởng. Diệp Khánh Thu không chút khách khí. Không cùng nghiêm viện trưởng nói chuyện. Liền trực tiếp nói đến, 1 phút sau theo ngài báo cáo, hắn cúp nghiêm viện trưởng điện thoại, thuần thục gọi thông phân cục cục trưởng điện thoại, nhanh chóng và phân cục cục trưởng giải thích, cầm chuyện này thuộc về là trong viện công chức nháo không được tự nhiên. 2 cái nữ bác sĩ bây giờ gây gổ, kinh động địa phương cảnh lực, liền nói liên tục mấy câu xin lỗi nói, trong viện nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Cuối cùng quyết định cái này làm xong cùng nhau tụ một chút. Hắn đã đi ra cơ quan lầu. Đi tới khu nội trú cửa. Tô Vân, phân cục đồng chí đến sao? Được, đi liền tốt, ngươi đừng để cho Tào Lệ Hà đi, liền nói chờ nghiêm viện trưởng xử lý. Nói xong, hắn cúp điện thoại, lại bấm nghiêm viện trưởng điện thoại. Phòng y tế chính là như vậy, mỗi ngày ấy vội vàng theo chó tựa như, chuyện khác cũng được đi. Trong viện người mình lẫn nhau dạy màu lót đen loại chuyện này mà. Tính chất cực độ tồi tệ, một khi không khống chế tốt, cuối cùng nhất định là phải ra đại vấn đề. Nói là sóng to gió lớn, thậm chí thương cân động cốt, cũng không quá đáng. Ông chủ Trịnh vận khí thật tốt, loại chuyện này mà cũng có thể so mình cái này phòng y tế trưởng phòng sớm hơn phát hiện. Hơn nữa áp chế ở tình hình không thể khống chế lan tràn, vô tình hay hữu ý, càng là bị mình tăng thêm đạn dược. Lần này nhất định phải cho Mao trưởng phòng một cái xinh đẹp. Diệp Khánh Thu cười ha hả suy nghĩ, bây giờ mình đã thuộc về chỗ bất bại. Viện trưởng, mới rồi có đột phát tình trạng, ngài trước hết nghe ta báo cáo. À, tốt, ta cái này đơn giản xử lý một chút. Đến ngài phòng làm việc, nguyên lai nghiêm viện trưởng đang cùng viên phó viện trưởng trò chuyện. Tương quan sự việc, đang thật là có chút vấn đề muốn trưng cầu một chút phòng y tế ý kiến. Liền gọi điện thoại cho Diệp Khánh Thu, nhưng mà không nghĩ tới lại có tình huống ngoài ý muốn. Diệp Khánh Thu rất đáng tin, hắn từ chối không tiếp điện thoại mình, là có việc lớn, loại chuyện này mà, trong điện thoại không nói rõ ràng. Trực tiếp phòng làm việc nói xong, để điện thoại xuống, Diệp Khánh Thu càng có cơ sở, chỉ là không có bằng cớ cụ thể, rất khó miệng nhất định Mao trưởng phòng. Cái này có chút tiếc nuối, hắn lắc đầu một cái. 912 bên trong một cái thực quyền trưởng phòng, trừ phi dò xét đổ xuống ra tay, nếu không mình một cái cùng cấp bậc trưởng phòng, chỉ có thể một chút xíu cầm nàng cho mài chết. Muốn sạch sẽ hơn lanh lẹ bắt lại là căn bản không thể nào. Một bên đi thang máy đi ICU, Diệp Khánh Thu vừa nghĩ tới làm sao để cho Mao trưởng phòng nhiều hơn chút máu. Theo lão tử đối chọi, ngươi còn chưa đủ cách. Diệp Khánh Thu cười lạnh nghĩ đến. Cửa thang máy từ từ mở ra. Hai người An Ninh, Trịnh Nhân, Tô Vân còn có một mặt sợ hãi Tào Lệ Hà xuất hiện ở bên ngoài thang máy trong phòng khách. Diệp Khánh Thu chậm rãi đạp đi ra ngoài, nhất phái trầm ổn khí độ. Nói một chút, chuyện gì xảy ra, còn kinh động phân cục đâu? Diệp Khánh Thu trầm giọng hỏi. Tào Lệ Hà tiến lên một bước, mới vừa phải nói, Diệp Khánh Thu nhìn nàng một mắt, cười lạnh nói, ngươi im miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tô Vân cười nói, Diệp trưởng phòng, giải phẫu cũng làm xong, ngài tại sao còn không tan việc? Có ngươi cái này thằng khỉ con nhảy lên nhảy xuống, ta làm sao tan việc? Diệp Khánh Thu gặp Tô Vân một chút cũng không sợ. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nửa thật nửa giả nói đến, thường bác sĩ lúc ấy tại chỗ, thâu âm tần, cầm nàng nói đều ghi xuống. Tô Vân cầm thường duyệt điện thoại di động, không có mở bên ngoài thả, giao cho Diệp Khánh Thu, thường bác sĩ đâu, và thân nhân người bệnh nói chuyện, trấn an các nàng đâu, chuyện này không thể gây mưa gió cả thành, cho trong viện thêm phiền toái. Tô Vân nói, cái nhìn đại cục, chúng ta vẫn phải có. Diệp Khánh Thu cảm thấy buồn cười. Cái nhìn đại cục, thời gian đầu tiên tìm phân cục báo án. Cái này đặc biệt cũng gọi cái nhìn đại cục. Nói chuyện vớ vẩn, bất quá chuyện này Diệp Khánh Thu ngược lại là hỷ văn vui gặp. Chỉ cần mình trong phạm vi năng lực sự việc, gây càng lớn càng tốt. Hắn cầm lấy điện thoại di động, mở ra âm tần, thả ở bên tai, nghe. Diệp Khánh Thu mãi mãi không đổi diễn cảm xuất hiện giãn ra. Sau đó rất nhanh cổ quái, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chiếu đến Tào Lệ Hà trên mình. Tào Lệ Hà không nghĩ tới tự nói, lại bị người thu âm. Nàng thấy Diệp Khánh Thu xem mình trong nháy mắt, cảm thấy ngày nay âm xuống. Cái này, trời đất quay cuồng. Tào Lệ Hà cảm thấy chân mềm nhũn, miễn cưỡng đi hai bước. Tập Tĩnh giống như là đã 70 đến 80 tuổi, người tựa như ngồi vào cứng rắn nặn trên ghế, sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần, tập trung trả lời mọi người. Ngày hôm nay 3 ca giải phẫu, người bệnh vững vàng rất, và một cái phổi nhỏ kết tiết bắn nhiều lần tan rã sau khi giải phẫu. Người bệnh trò chuyện nửa giờ, bởi vì bắn nhiều lần không lấy được bệnh lý, không biết lương ác tính. Người bệnh khẩn trương lo âu, làm trong lòng khai thông công tác, yên lặng, vừa cảm giác đến bây giờ, ông chủ Trịnh phù hộ, thật lòng không tệ. Khác, cái này sự kiện lớn, là ta mới vừa lúc làm việc phát sinh một chuyện mà. Một người rất có tiền đồ bác sĩ, liền bị làm đi nông trường nuôi thỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-nối-duong-nối-tong-nối-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.